Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2815, chương 2815, đường về. Tề thiên nhân cười ha ha, quỳ dưới đất Diệp Lăng tức thì sững sờ, chợt lanh lẹ bò dậy, mặt tươi cười đi tới tề thiên nhân bên người. Hắc hắc, sư phụ. Ta liền biết các ngươi khẳng định có biện pháp. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đó là tự nhiên, chính là một kiện việc nhỏ. Tề thiên nhân ngang thủ nói đạo. Một bên Bụi Bạch hai đại thánh tôn tác thì là rũ khuôn mặt. Đúng rồi, ngươi nói ngươi vị diện gặp phải chớ chú. Không pháp thành thần, vậy là ngươi làm sao phi thăng? Tại sao ta cảm giác có điểm không đúng ni? Đột nhiên. Một bên Hôi lão cái chán nhíu một cái mà hỏi, ta là dĩ lực chứng đạo phi thăng, ta chỗ ở vị diện, tên là Tam Giới, tuy nhiên lại phảng phất bị hạ chớ chú tựa như, vô luận đáng sợ đến cỡ nào thánh nhân, sở hữu như thế nào nội tình, căn bản không pháp thành thần, ở ta phía trước, có người luyện hóa cây thần, mà sau lần lượt có người thành thần. Nhưng là những thứ này người tắc thì đều là khai thiên tích địa thời kỳ những thứ kia đầu sò. Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng, nói rằng như thông thiên đạo tổ, lục thiên ma tôn các loại, những thứ này người thành thần. Diệp Lăng không có chút nào nghi hoặc, nhưng là trừ hắn ra nhóm bên ngoài, nhạ đại cái Tam Giới, thành thần chỉ có chính hắn. Bởi vì Diệp Cô Tiên thành thần, Diệp Lăng hoài nghi là kiếm thần xuất thủ, khai thiên tích địa nhóm đầu tiên đản sanh những thứ kia đầu sò. Có năng lực thành thần, nhưng là Tây Vương Mẫu đám người một mạch chậm chạp không có thành thần. Cái này có điểm là lạ, theo đạo lý mà nói, bọn họ khẳng định sớm nên thành thần, đặc biệt Đông Hoàng Thái Nhất đám người. Thành thần đối với hắn nhóm mà nói, tưởng chừng như là dễ dàng. Như vậy chỉ có một đáp án, chính là Tam Giới bị nguyền rủa. Lúc trước Diệp Lăng còn nhớ rõ, Tam Giới ở Bách Hiểu Xanh trong miệng đây chính là đã từng đứng hàng quá mênh mông tinh không trước. 10 siêu cấp vị diện, nhưng là bây giờ lại ngay cả gia nhất tôn thần đều vô cùng gian nan. Để cho ta suy nghĩ một chút. Toàn bộ mênh mông tinh không, bị nguyền rủa không có vài cái vị diện a. Ở vô số năm trước, ta thần vương thời điểm, nhớ kỹ có một siêu cấp vị diện dường như đã bảo Tam Giới. Đột nhiên, Bạch lão cái chán chặt ngưng nói đạo, Diệp Lăng nghe đến đó, liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là chúng ta, sư tôn ngươi biết chúng ta vị diện chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, đó phải là các ngươi. Trước đây, Tam Giới cái này vị diện, cũng là có thể so với đỉnh cấp đạo chính thống tồn tại. Có người nói bởi vì đắc tội nhất tôn chủ thần, mà sau bị hạ chớ chú. Tới đây, cái này siêu cấp vị diện triệt để vẫn lạc, thậm chí lần nữa hóa thành hư vô. Người dĩ nhiên từ nơi này vị diện mà đến. Ta còn thực sự là không có nghĩ đến. Bạch lão gật đầu, lãnh đạm nói đạo, đắc tội chủ thần. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Lão thiên gia a, dĩ nhiên đắc tội nhất tôn chủ thần. Sai lầm này nhưng là phạm lớn a. Chẳng qua không sao cả. Ta chỗ này đây, có một đạo già thiên phù. Ngươi cầm đeo vào thân lên. Tự nhiên có thể mang bên trong cơ thể ngươi tu vi toàn bộ che lấp. Không bị thiên đạo phát hiện. Thậm chí, dù cho ngươi xuất thủ cũng không sao. Lão tử nhưng là thánh tôn. Một cái chính là vị diện thiên đạo. Căn bản không thể ngỗ nghịch ta ý chỉ. Bạch lão vừa nói chuyện. Xuất ra một tấm phù lục đưa tới Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng vô cùng kích động gật đầu. Có thể hay không cho nhiều mấy tờ. Chúng ta nhiều người đây. Hắc hắc, Diệp Lăng chợt lại nở nụ cười nói đạo. Mạc Tinh, Hạ Lạc Thần, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Kỳ Lân Thần Thú. Những thứ này người cũng đều đi đây. một tấm nói cái gì cũng không đủ à. Thứ khác không có, thứ này quản cú, vừa nói chuyện, Bạch lão lần nữa lấy ra đủ đủ một sấp già thiên phù ném tới Diệp Lăng trong tay. Đồ chơi này đối với Thánh Tôn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Đây là một viên khai thiên châu, ngươi cầm đi, lúc trở lại bày ra, thiên đạo tự nhiên sẽ mở. Ngươi những thứ kia ra quyến, có thể tùy ngươi đi tới mênh mông tinh không? Một bên Hôi lão cũng là ném ra một cái lớn chừng bàn tay hạt châu này toàn thân xanh thảm, tản ra một khủng bố kinh thiên khí tức, mà cổ hơi thở này chính là Thánh Tôn lực. Đa tạ sư tôn, Diệp Lăng vô cùng kích động liên tục gật đầu, mà sau đó xoay người, nhìn về phía một bên chắp hai tay sau lưng ý cười đầy mặt Tề Thiên Nhân. Cái này nhìn một cái đừng lo. Tề Thiên Nhân cả người sợ hãi. Thế nào, hai thứ này vậy là đủ rồi. Ngươi còn chuẩn bị thế nào? Tề Thiên Nhân phảng phất đã dẫm vào cái đinh tựa như gào lên. Diệp Lăng tắc thì là ngại ngùng cười, trực tiếp đưa tay ra, căn bản là không có khách khí. Vương bát đản, lão tử thật không có thứ tốt gì. Tề Thiên Nhân hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là từ trong túi lấy ra một giọt dịch thể. Chất lỏng này toàn thân nhũ bạch, ẩn chứa nồng nặc bổn nguyên chi lực. Cầm đi, một giọt này bổn nguyên chi lực, đủ để cho trên trăm cái thánh nhân thành thần. Vừa nói chuyện, Tề Thiên Nhân phảng phất bị cắt thịt tựa như không nỡ a. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, liền vội vàng đem cái này bổn nguyên chi lực cho cầm trong tay. Mẹ kiếp, ngươi làm gì vậy? Con muốn, nhưng là đột nhiên, Tề Thiên Nhân dĩ nhiên chứng kiến Diệp Lăng như trước đưa tay. Không khỏi tự chủ bắt đầu phẫn nộ, có phải hay không có chút quá đáng? Không dứt rồi hả? Không phải, ta muốn một bộ địa đồ mà thôi. Đường trở về ta còn thật sự không biết. Diệp Lăng vội vã ngại ngùng nở nụ cười. Tề Thiên Nhân choáng váng. Cảm tình vừa rồi chính mình hiểu sai ý. Bạch trắng tổn thất một giọt thuần túy vô cùng bổn nguyên chi lực. Đây chính là bồi đại phát a. Nửa tiếng đồng hồ về sau, Diệp Lăng về tới Lôi Phong. Mạc Tinh Hằng này sớm đứng ở Lôi Phong trên, lên, chờ Diệp Lăng đây, trong mắt đỏ rực, khuôn mặt mong đợi màu sắc, chứng kiến Diệp Lăng đi tới chi về sau, trực tiếp nhào tới, như thế nào, thế nào? Mạc Tinh dẫn theo một hơi, kích động hỏi, đi, đem hắn nhóm đều cho lão tử quát lên, chúng ta xuất phát, trở về tam giới. Diệp Lăng vung tay lên. Mạc Tinh tức thì gào khóc loạn kêu lên, toàn bộ Lôi Phong trong nháy mắt náo loạn, mà nguyên bản say huân huân điểu ra nghe được phải về tam giới. Trong nháy mắt thanh tỉnh, trở về ra, Diệp Lăng, Mạc Tinh, Kỳ Lân, Hạ Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, Tiểu Hồng, điểu ra, nhất cộng 7 cái tên, theo Lôi Phong chi trên, lên, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Ào ào ào, chạy ra khỏi vị diện, Diệp Lăng đám người đi thẳng tới mênh mông tinh không bên trong. Nhìn cái kia mịt mờ huyền diệu tinh không, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh tròng mắt đều đỏ. Cái này, là đường về nhà a? Ta xem một chút địa đồ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đem Tề Thiên Nhân cho địa đồ mở ra. Tỉ mỉ nhìn một chút, tìm được rồi ẩn giấu ở góc trong tam giới. Phi thẳng đến vị trí lao đi, rầm rầm hưu, thân ảnh xuyên toa ở tinh không bên trong, mà nhộn nhạo ở Diệp Lăng trong lòng, tắc thì là vô cùng kích động. Hắn thì dường như một gia đi nhiều năm kẻ lãng tử. Bây giờ muốn về đến cố hương một dạng, tưởng tượng trong nhà mình những người thân kia, Diệp Lăng hận không thể trực tiếp rơi lệ, rốt cục, muốn trở về, không biết. Các ngươi có khỏe không? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tự lầm bầm nói đạo. Một bên Hạ Lạc Thần nắm thật chặt Diệp Lăng tay, vào giờ khắc này, dành cho Diệp Lăng lực lượng cùng ấm áp.